Vô cực ma đạo, chương 11:11, sơ nhập sơn môn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường tàng thư phòng của một môn phái tu đạo không thể không có một ít sách căn bản về công pháp tu chân. Những công pháp cao thâm nhất sẽ không có tại đây mà chỉ dùng miệng mà truyền đạt châu du là vậy thì tàng thư phòng cũng không phải là nơi mà người bình thường nào cũng có thể tự nhiên ra vào. Nhưng vô cực ma tông với việc quản lý thư phòng này cũng chẳng mấy để ý. Tuy chỉ là nhị lưu tu chân phái nhưng tàng thư phòng của vô cực ma tông cũng có tới hơn ngàn bộ sách. Không biết có phải tại công pháp cao thâm của vô cực ma tông quá ít hay không nhưng ở tàng thư phòng này đa phần là sách tu luyện cơ bản. Ở các môn phái bình thường khác, chỉ có một quyển giới thiệu cách tu luyện căn bản, nhiều lắm cũng chỉ có 2-3 loại, nhưng tại đây Đinh Hạo lại phát hiện thấy có tận 7 phương pháp. Đinh Hạo nghĩ rằng có thể công pháp cao cấp quá ít liền tìm trong thư phòng 10 bộ thư tịch trông không được tốt lắm rồi kiếm bừa mấy thư tịch cơ sở rồi mới đi ra. Hắn không vội nhìn tới công pháp tu luyện cơ bản mà lập tức tìm sách từ điển để tra. Chữ, không chỉ riêng Đinh Hạo mà nhiều môn nhân khác cũng biết rất ít chữ nên bên trong tàng thư phòng đã chuẩn bị một ít công cụ hỗ trợ để tra từ. Nhờ từ điển giúp đỡ Đinh Hạo mới biết phương pháp luyện khí kỳ ở Ngọc Giản. Theo đó là có 3 kỳ tu luyện là hoàn tất. Khởi đầu không khó khăn lắm. Đinh Hạo mặc dù trí nhớ bình thường nhưng năng lực lý giải quả thực bất phàm. Tưởng là khó hiểu nhưng nhờ từ điển nên từng câu chữ dần dần hiểu rõ. Tiếp đó, hắn đem nội dung công pháp trong thư tịch đã được các tu ma giả hiệu đính ra xem liền 3 canh giờ rồi mới cất vào Ngọc Giản và trở về phòng riêng. Ngồi xếp bằng trên giường, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong 2 ngày qua hắn vẫn nhớ được trong đầu. Ngày hôm kia mới chỉ là thợ săn nơi thôn giã bình thường, nhưng hôm nay đã bước vào giới tu đạo, sự tình phát triển quả thật ngoài dự đoán của con người. Kinh nghiệm 2 ngày này đã làm cho hắn được mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng làm hắn sợ hãi không ít. Ở thế giới này ai cũng có năng lực đưa hắn vào chỗ chết, loại uy hiếp này làm cho hắn bất an nhưng cũng đầy hưng phấn. Đinh Hạo biết mình thích cảm giác này, có lẽ mình không muốn sống bình lặng qua ngày. Đinh Hạo không khỏi thầm nghĩ. Đầu tiên, hắn nghĩ về sư phụ Trần Lĩnh, hắn căn bản không tin Trần Lĩnh vì yêu quý tính mạng của hắn mới nhận đồ đệ, người trong ma đạo vốn tự tư tự lợi, sẽ không làm điều gì mà không có lý do. Bát xí tử mãng theo lời hắn chân quý là vậy, tại sao hắn lại phóng tâm đưa cho mình, hay là mình có cái gì hắn muốn, nội đan của bát xí tử mãng ư, không phải, mặc dù mình đã nuốt vào bên trong nhưng chưa thể hấp thu được hết. Hắn hoàn toàn có thể giết mình lấy nó ra nhưng công hiệu của nội đan sẽ giảm. Công hiệu giảm đi, đúng rồi, hắn bây giờ là Nguyên Anh sơ kỳ, khi hắn đến kỳ Nguyên Anh xuất khiếu, chờ mình hấp thu xong nội đan của bát xí tử mãng thì hắn có thể đánh tan hồn phách của mình, chiếm lấy thân thể mình mới có thể có được công hiệu lớn nhất của nội đan. Đây mới chính là mục đích của hắn, Đinh Hạo hoàn toàn khẳng định là như vậy, tuy nghĩ thông suốt được điều này nhưng hắn chẳng sợ. Đối với hắn khi bước vào tu chân giới, gặp vấn đề khó khăn đầu tiên này, hắn nghĩ phải phá giải thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, suy nghĩ hồi lâu thấy tạm thời vẫn chưa nghĩ ra phương pháp nào tốt, biện pháp trước mắt dù muốn dù không cũng phải mau chóng phải đề cao thực lực bản thân. Thực lực, đây chính là bằng chứng xem bản thân có tồn tại được hay không ở tu chân giới. Nhất khí tạo âm dương sinh ra thiên địa vạn vật. Nguyên bổn nhất khí là vô vật tức chân không, đạo do tâm ngộ, linh nguyên diệu sấm. Đem khẩu quyết luyện khí sơ kỳ trong Ngọc Giản nhớ kỹ, Đinh Hạo dần dần tiến nhập vào không minh cảnh giới, căn cứ vào những gì vừa mới lĩnh ngộ bắt đầu đem tâm linh bản thân chìm vào trong đó. Thiên địa vạn vật do ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tạo thành, cơ thể con người do ngũ thần, hồn, phách, tinh, khí, thần và ngũ tạng, tâm. Can, tỳ, phế, thận, tạo thành, tu chân là quá trình tu luyện để cường hóa đối với ngũ thần và ngũ tạng. Đinh Hạo giải thích theo đạo lý cơ bản nhất thì tu luyện đơn giản chỉ là theo khẩu quyết luyện khí sơ kỳ của vô cực ma công, đem hồn phách tinh khí của mình tập trung vào nội đan của bát xí tử mãng tại đan điền, dần dần cảm giác được dao động của linh lực rồi dùng tinh thần đem dao động này di chuyển theo chu kỳ lưu truyền của tâm pháp vô cực ma công. Đó chính là tu luyện. Cách chương.